Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, người bị phong cầu cắn sao. Canh thứ hai, xin giai đoạn trước phát dục nghiêm trọng không tốt, bất quá thông qua trong khoảng thời gian này bổ sung, hắn trang bị đã thời gian dần trôi qua khá hơn, nhưng loại này tốt. Cũng chỉ là so với hắn đồng đội mà thôi. Đại Mộc xin trước mắt hai kiện bộ. Theo thứ tự là thời gian trượng cùng vinh quang chân chính. Giày lựa chọn phụ ma chính là giày ninja. Xác cái này đội hình lấy toàn S đội hình làm chủ. Đồng thời khống chế cũng không phải đặc biệt mạnh. Giày ninja đương nhiên là không có chỗ thứ hai. Mà trước mặt phiên bản thời gian trượng xem như tương đối phù hợp xin trang bị. Nhất là loại này thế yếu cần về sau kéo cục. Thời gian trượng đích thật là lựa chọn tốt. Có lam lượng cũng có HP. Vinh quang chân chính liền thuần túy là vì tốc độ. Có thể online bên trên cùng Darius giao thiệp một chút. Chỉ là tại Darius làm ra mình giáp liệt sĩ về sau. Đại Mộc xin liền không thế nào dám tới gần. Một khi tới gần đến 600 mã trong vòng. Darius tại kéo ra tốc trước truy quá trình bên trong là nhất định có thể đem hắn đuổi kịp. Darius thế này trang bị. Đại Mộc nhìn xem Darius trên thân thủy ngân giày. Cự chín, giáp liệt sĩ, áo choàng khủng long, còn có búa gỗ thời điểm. Cảm giác sâu sắc mờ mịt cùng im lặng. Mặt ngoài nhìn là hai kiện bộ thêm giày tăng thêm tán kiện. Trên thực tế cái này Darius trên người kinh tế đã hoàn toàn so ra mà vượt ba kiện chụp vào A. Dưới loại tình huống này, Darius gần sát tháp phòng ngự tốc độ di chuyển đã đột phá 500. Vòng tấm gia tốc liền trợ giúp Darius đạt đến kinh khủng 450 nhiều. Trái lại hắn xin, vẻn vẹn chỉ có 400 ra mặt, về nhà lần này nhất định cũng muốn ra một cái áo choàng khủng long. Đại Mộc thở dài, trong lòng đang nghĩ ngợi. Hắn thấy được Lulu thân ảnh. Một nháy mắt, Đại Mộc mí mắt cuồng loạn không thôi. Cái này Darius sẽ không phải. Ông, hắn đột nhiên nghĩ đến. Darius trong khoảng thời gian này nhìn qua giống như một mực tại khống tuyến. Đến mức vong tấm bị động phát động về sau. Darius vẫn một chút không có a. Ngay tại Lulu xuất hiện lúc. Darius dương lên mình quy kỹ năng, xoẹt xẹt, binh tuyến bị thanh không, búa gỗ kèm theo 20 di tốc tăng thêm. Cùng một thời gian Darius mở ra tăng tốc, tốc độ di chuyển, trong nháy mắt phá 600. Darius giống như một trận như gió lốc trực tiếp hướng hắn xin lao đến. Đại Mộc khẽ run rẩy, vội vàng mở ra đại chiêu cùng vinh quang chân chính vì chính mình gia tốc. Nhưng mà hai cấp đại chiêu cung cấp gia tốc chỉ có 75 điểm. Vinh quang chân chính cũng phi thường có hạn. Hai cái này chung vào một chỗ mới khiến cho xin tốc độ di chuyển tăng lên tới 520 điểm. Lulu chạm sau lưng Darius. Tới một đợt kỳ tư diệu tưởng. Về kép kỹ năng, trong nháy mắt cho lên. Huynh đệ, ta thanh này chủ thêm về kép. Phải xem ngươi rồi. Sử Sâm Minh để lại một câu nói. Câu nói này phiêu tán tại Darius lưu lại đuôi khói bên trong. Cái gì gọi là bắt tôm hổ? Lý Mục lần đầu hướng tất cả khán giả hiện ra một chút. Được vinh dự chân ngắn chi vương nhỏ Darius. Đến cùng là thế nào chạy ra bắt tôm hổ cảm giác? Sử Sâm Minh trận đấu này bởi vì đường dưới chịu uy hiếp cũng không lớn. Thậm chí đối thủ thế yếu đến ngay cả cùng bọn hắn đối bính tư cách cũng không có. Cho nên hắn lựa chọn là chủ VK phó E. Lulu mắc cấp VK tình huống dưới. Có thể cho đồng đội cung cấp 30% tốc độ di chuyển cùng 45% tốc độ công kích. Như vậy cái này tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích tăng lên là khái niệm gì? Đơn giản đánh cái so sánh. Tốc độ đánh tạm thời không nói, liền nói tốc độ di chuyển, một cái tam hợp kiếm nhưng là anh hùng cung cấp 5%. một cái ma vũ song kiếm hoặc là còn lại ngang hàng tốc độ đánh trang bị. Có thể làm anh hùng cung cấp 5% tốc độ di chuyển. Mà Lulu có thể duy nhất một lần tăng lên 30%. Đồng thời tiếp tục thời gian dài tới 4 giây. 4 giây, Lý Mục cười ha ha. Tại tiêu thăng đến tiếp cận 800 di tốc tình huống dưới. Lý Mục biểu thị, vượt qua, chỉ cần 2 giây như vậy đủ rồi. Ông Darius chớp mắt liền vọt tới xin trên mặt. E kỹ năng đột nhiên kéo về. Hỏa tiếp về kép tiếp Tiamat. Trong nháy mắt đánh ra bộc phát tổn thương trực tiếp phát động gió cưỡi. Tốc độ di chuyển lại lần nữa tiêu thăng. Trong chớp mắt đột phá 800 đạt đến tiếp cận 900 tình trạng. Đại Mộc xin có ý thức quay đầu muốn kém một chút Darius. Làm sao Darius quay thân một cái tẩu vị thoát ra xin muốn đi 2-3 bước xa như vậy. Quy ghi hăng tụ lực tình huống dưới Darius tiếp lấy đuổi theo xin chạy. A tay đi. Đại Mộc trực tiếp dọa ra mình tiếng mẹ đẻ. Cái này đáng chết Darius uống thuốc sao? Tên điên, tuyệt đối là tên điên. Đại Mộc ngao ngao kêu gào. Hắn các đội hữu lại không có một cái nào dám tới trợ giúp. Lý Mục mặt không thay đổi tiến lên lại cùng một chút hòa a. Xuất huyết hiệu quả phát động. Lần này xin kịp phản ứng. Đem Lý Mục kém đến phía sau. Quay người hướng về phía trước chạy. Nhưng cái này quay người lại hắn đang nhớ tới đến. Trước mặt mình. Còn mẹ nó có cái Lulu a. Lulu về kép kỹ năng 4 giây đi qua. Nhưng Darius vẫn duy trì 650 cộng tốc độ di chuyển. Phía trước Lulu thì là gọn gàng mà linh hoạt thiếp xin mặt tình huống dưới cho mình một cái đại. Chiêu, đừng hỏi. Hỏi chính là Lulu đại chiêu không đáng tiền. Xin bị đẩy lùi. Lại bị Lulu quy kỹ năng giảm tốc. Hai cái này kỹ năng hạn chế thời gian đầy đủ Darius đuổi kịp. Hòa A. Tiếp V kép tiếp R. Giống. Máy chém Noxus ầm vang giáng lâm. Đỏ tươi búa từ xin trong đầu rút ra. Darius lần nữa hoàn thành chém giết. Nhưng lần này Darius mang cho khán giả thị giác rung động thậm chí càng vượt qua trước đó tại Hà. Đường tháp phòng ngự đánh ba hình tượng. Ma ma, vì cái gì ta chơi Darius thời điểm không có dạng này một cái cho ta làm chó Lulu. Trên lầu tỉnh, Lulu là có, chính là ngươi tại thời gian này điểm không có trang bị như vậy. Ngoạn tào, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Vòng tấm huyết sắc áo choàng cũng quá đẹp rồi tám. Ngươi nhìn lầm, kia rõ ràng là Darius mang truyền thừa búa được không? Chạy đều có tàn ảnh. Tốt mẹ nó huấn luyện viên. Quay đầu ta cùng cửa hàng lão gia gia thương lượng một chút để hắn cũng bán cho ta một thanh. Mưa, đạn hoa mắt, ngoại trừ nhiều nhất 666 bên ngoài soát cái gì đều có. Sướng hay không? A huynh đệ, Sử Sâm Minh cười hắc hắc nói. Kích thích, ta tuyên bố, thanh này chó con chính ngươi chơi đi. Lý Mục cũng cảm giác rất bình thường này. Loại kích thích này cảm giác nhưng không thường thường có a. Uzi, cái gì đồ chơi? Ngươi cái này đem ta ngự dụng phụ trợ mang đi. Còn có Sử Sâm Minh ngươi thế nào không phản bác a? Thế nào liền xuất quỹ đâu? Cái này Darius, PDD đang giải thích tịch dưới đài trà sát mình tay. Trong lòng suy nghĩ chờ đêm nay trở về. Để tiểu mã chơi một thanh Lulu, cho mình đương con chó. Không đúng, một cái Lulu còn chưa đủ. ZZA chơi cái Kama đi. Từ Y đem Mít gọi tới. Đi tới đường đánh Oriana. Jungle tuyển cái thiên sứ. Chủ V kép, 5 người này cho mình tăng thêm nhanh. Mình còn không phải trực tiếp lẻn đến đối diện trong suối nước đi à. PDD trong đầu tại cấu tứ, C9 bên này các đội viên cũng đã lộn xộn không chịu nổi. Nếu là hắn dạng này xông mặt của chúng ta phải làm gì a? C9 AEC nữ trang đại lão mở miệng hỏi. Hắn thanh này đã chết rất nhiều lần, không muốn chết lại, chúng ta không phải có Thres sao? Nói đùa sao huynh đệ? Ngươi cảm thấy cái kia một bộ uống 10 bình so tốc độ. Chúng ta Thres kỹ năng có thể đụng tới hắn sao? Nghe đồng đội đem mình lời muốn nói. C9 Thres khóe miệng co giật một chút. Ta đích xác không thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.